Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Tĩnh Hậu Tin Lành. Chúc mừng Vong Xuyên đạo hữu. Phong Xương Ngạo bay tới phụ cận, ngậm cười nói, thần sắc của nàng trong lúc đó, có phần có vài phần hâm mộ. Phong Xương Ngạo lại nói, Vong Xuyên đạo hữu vạn quỷ thân, đủ để cùng đại tu sĩ đánh đồng. Luận thần thông mạnh, những kia đại tu sĩ sợ rằng cũng phải sợ hãi ba phần. Vong Xuyên lão tổ ha ha cười một tiếng, nhẹ gật đầu, hắn đúng vậy, đắc chí vừa lòng thời điểm. Phong Xương Ngạo lời nói này rất là hưởng thụ. Như vậy, Phong Xương Ngạo chủ đề một truyền, Vong Xuyên đạo hữu vạn quỷ thân đã thành, khi nào trợ thiếp thân tiến giai đại tu sĩ? Vong Xuyên lão tổ mỉm cười, ngươi yên tâm, bản tổ từ trước đến nay nói mà có tín, nói giết cả nhà, liền giết cả nhà, nói muốn tiêu diệt tuyệt tam đại ma môn, tựu nhất định phải diệt sạch, bản tổ nói sẽ giúp ngươi tiến giai đại tu sĩ, tựu nhất định sẽ hỗ trợ, như thế liền đa tạ Vong Xuyên đạo hữu. Phong Xương Ngạo đại hỉ, trong nội tâm buông lỏng. Nàng vốn là còn lo lắng cái này Vong Xuyên lão tổ qua sông đoạn cầu, lợi dụng chính mình về sau sẽ không chú ý lúc trước hứa hẹn. Ít nhất hiện tại Vong Xuyên lão tổ trên miệng còn không có thay đổi. Cái kia thiếp thân kế tiếp nên làm như thế nào? Phong Xương Ngạo hỏi. Vong Xuyên lão tổ suy nghĩ một chút, nói ra, nghe cái kia họ Khương tiểu tử nói, như vậy bị hủy thành trì còn có vài tòa, vừa vạn, ta và ngươi nữa trong đó một chỗ thành trì, dùng 100 vạn sinh linh âm khí, giúp ngươi tu luyện thành U Minh Quỷ Mẫu, tiến giai thành đại tu sĩ. U Minh Quỷ Mẫu, Phong Xương Ngạo kinh hãi, muốn tiến giai đại tu sĩ, phải là tu luyện loại này quỷ tu công pháp sao? Tu luyện về sau, chẳng phải là người không ra người quỷ không ra quỷ. Vong Xuyên lão tổ lạnh lùng nói ra, ngươi sai rồi, tu luyện về sau, không còn là người, mà là quỷ mẫu, ngươi cho rằng tiến giai đại tu sĩ là chuyện thường ngày sao? Ngoại trừ quỷ tu một đường, chẳng lẽ bản tổ còn có những biện pháp khác giúp ngươi tiến giai? Ngươi như không muốn, quên đi, nhưng là bản tổ đã nói trước, đây chính là chính ngươi buông tha cho. Thực sự không phải là bản tổ nói không giữ lời. Phong Xương Ngạo cau mày, nàng hảo hảo một người, hơn nữa còn là bộ dạng thùy mị vẫn còn nữ tu, lại có chịu cam tâm biến thành đáng sợ quỷ tu, U Minh Quỷ Mẫu, chỉ là nghe danh tự đã cảm thấy có vài phần đáng sợ. Nhưng là, đây chính là trở thành đại tu sĩ cơ duyên, nàng đã sớm thử qua vô số lần. Chỉ dựa vào thực lực của mình cùng tư chất, vài hồ đã không có hy vọng tiến giai thành đại tu sĩ. Cái này chỉ sợ cũng là nàng cơ hội duy nhất. Vong Xuyên lão tổ khuyên nhủ, trở thành quỷ tu cũng không có cái gì không tốt. Quỷ tu có thể vạn năm bất diệt, chỉ cần hấp thụ người sống dương khí, có thể tại tu tiên giới các nơi hành động tự nhiên. Cho dù dương khí hao hết, cũng có thể tải âm khí đầy đủ địa phương tiếp tục tu hành. Hơn nữa, bản tổ tu luyện quỷ tu chi thuật, kỳ thật còn có một loại mạnh nhất thần thông, tựu cần quỷ vương quỷ mẫu hai gã quỷ tu phối hợp thi triển. Ngươi nếu có thể trở thành U Minh Quỷ Mẫu, ta và ngươi hai quỷ liên thủ, thiên hạ càng là không có địch thủ. Còn nữa, thiên hạ vạn đạo đều có thể thành tiên. Ta và ngươi nếu có thể dùng quỷ tu chi đạo thành tiên, tương lai đem quỷ thân đổi thành tiên thân, cùng tu sĩ khác cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng là, ngươi nếu không tu luyện thành U Minh Quỷ Mẫu, chỉ sợ cả đời này con đường tu hành cũng chỉ tới mới thôi. Đi đến cuối cùng, Phong Xương Ngạo có chút tâm động, nàng nói ra, Vong Xuyên đạo hữu nói như vậy xác thực có đạo lý. Bất quá, việc này trọng đại, thiếp thân còn không chuẩn bị tư tưởng, hay là muốn cẩn thận châm trước một thời gian ngắn, làm tiếp quyết định. Tốt, Vong Xuyên lão tổ nhẹ gật đầu. Phong đạo hữu nhưng một bên chạy đi, một bên cân nhắc, những này phế tích chi trong thành, đều có trăm vạn hài cốt, cho dù không cần đến tu luyện quỷ tu công pháp, cũng có thể đem chúng luyện thành số lượng kinh người thi binh đại quân. Ngoặc kép chấm chấm, hàn quang thành huyết luân trận kích phát về sau, bàn cổ giới chúng tu sĩ bắt đầu lo lắng cùng đợi. Hàn quang thành là cuối cùng một tòa luyện hóa huyết luân tử thành trì. Dựa theo Lộc Hoàn đại hộ pháp trước đây thuyết pháp, bước tiếp theo nên dùng 6 khỏa huyết luân tử chi lực kích phát cuối cùng một tòa trận pháp, thay đổi ra thiên địa pháp tắc bên trong luân hồi chi lực, cưỡng ép phá giải đi thông linh giới kết giới phong ấn. Nếu có thể thành công, phi thăng chi lộ đều có thể. Đáng tiếc, bàn cổ giới mọi người tại Phù Không đảo đợi mấy tháng, chậm chạp không được đến Đại Tế Ti hoặc Lộc Hoàn đại hộ pháp bọn người tin tức truyền đến. Khương Sầm cùng mấy vị đại tu sĩ thương nghị phía dưới, phái ra một ít nhân thủ đi trước Khai Nguyên thành, hỏi thăm tiến triển, kết quả, dò xét tin tức tu sĩ hồi báo. Khai Nguyên thành ở bên ngoài bày ra cực kỳ nghiêm mật phòng ngự. Những tu sĩ này ngay tầng thứ nhất phòng ngự đều không thể đột phá, chỉ có thể không công mà lui. Bất đắc dĩ, trưởng tôn môn chủ 3 gã đại tu sĩ tự mình đi trước Khai Nguyên thành đến nhà bái phòng. Lần này bọn hắn tại Khai Nguyên thành ở bên ngoài gặp được Lộc Hoàn đại hộ pháp. Lộc Hoàn đại hộ pháp cũng không có đưa bọn chúng thỉnh vào trong thành. Bọn hắn càng không có nhìn thấy thần hữu đại tế ti. Bất quá, Lộc Hoàn đại hộ pháp cuối cùng là có một ít bàn giao. Hắn nói cho trưởng tôn môn chủ bọn người, cuối cùng một tòa trận pháp chính đang chuẩn bị chính giữa, dự tính 2-3 năm trong là được hoàn thành, mà kích phát trận này ngay, Đại Tế Ti sẽ phái người mời đến bàn cổ giới các vị tu sĩ ở một bên thấy tận mắt chứng nhận, cho nên Lộc Hoàn đại hộ pháp yêu cầu bàn cổ giới chúng tu sĩ chỉ cần tại Phù Không đảo tĩnh hậu tin lành, không cần có bất luận cái gì dư thừa động tác. Thiên Cực đại tộc trưởng cùng thần hữu Đại Tế Ti từ trước đến nay không hợp. Đại Tế Ti lo lắng đại tộc trưởng thế lực sẽ ở cái này thời khắc cuối cùng liều lĩnh phá hư Đại Tế Ti kế hoạch, cho nên Khai Nguyên thành nghiêm mật thủ vệ. Trong trong ngoài ngoài có vài tầng phòng vệ vòng, không cho bất luận cái gì người không có phận sự tiến vào. Mà Khai Nguyên trong thành vốn có phàm nhân tu sĩ, chỉ cần là không rõ lai lịch, hoặc là không phải phụ thuộc vào Đại Tế Ti thế lực, cũng đã bị hoàn toàn diệt trừ, không lưu tai họa ngầm. Trưởng tôn môn chủ cũng không có bị giấy phép đặc biệt tiến vào Khai Nguyên thành. Cứ việc Lộc Hoàn đại hộ pháp liên tục chịu tội, nhưng lại không có chút nào dàn xếp ý, rơi vào đường cùng, trưởng tôn môn chủ đành phải tiếp nhận Lộc Hoàn đại hộ pháp đề nghị. Phản hồi Phù Không đảo, tĩnh hậu tin lành. Trở lại Phù Không đảo hậu, trưởng tôn môn chủ cùng Khương Sầm một mình gặp thương nghị. Khương đạo hữu thật sự là biết trước. Đại Tế Ti quả nhiên là tại Khai Nguyên thành bố trí cuối cùng một tòa trận pháp. Trưởng tôn môn chủ nói ra, ta đây đợi lúc trước tại Khai Nguyên thành ở bên trong âm thầm bố trí thủ đoạn, sẽ hay không bị Đại Tế Ti phát hiện? Khương Sầm mỉm cười, tiền bối yên tâm, những thủ đoạn kia đều chôn giấu tại trong thành vắng vẻ tiểu viện lòng đất hơn 10 trượng ở chỗ sâu trong. Cho dù những kia 3 thủ tộc tu sĩ đem chọn cái Khai Nguyên thành trở mình cái ngọn nguồn chỉ lên trời, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hơn nữa, tại hạ đã tại Khai Nguyên thành ở ngoài ngàn dặm bố trí xuống trạm gác, chỉ cần những kia chôn giấu đầy đất ngọn nguồn bảo vật bị người phát hiện hoặc là di động rồi, trạm gác bên trong tu sĩ có thể lập tức phát hiện, cũng thông chi tại hạ. Cho đến tận này, hết thảy bình tĩnh, nói rõ chúng ta lúc trước bố trí thủ đoạn cũng không bị nhìn thấu phát hiện. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy là tốt rồi. Chẳng biết tại sao, lão phu cảm thấy cái kia đại tế ti nhất tộc không quá tin cậy. Cái gọi là không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Ta không thể không phòng. Có một chút đồ dự bị thủ đoạn, vạn nhất phát sinh biến cố, nói không rõ có thể phái thượng trọng dụng sân. Không sai, Khương Sầm nghiêm mặt nói ra, lúc này đây khai nguyên thành chi trận, là vì phá giải phi thăng khả năng kỳ thật rất nhỏ. Tại hạ cũng cho rằng đại tế ti có mưu đồ khác. Chỉ là, một là không cam lòng cho chặt đứt cái này tại trước mắt một đường phi thăng hy vọng. Thứ hai cũng là muốn biết rõ đại tế ti rốt cuộc có mục đích gì. Cho nên mới lẳng lặng chờ đợi, không vội ở tỏ thái độ. Đến khai nguyên thành đại trận kích phát ngày nào đó, chúng ta tự có thể biết đại tế ti trong hồ lô đến tột cùng bán cái gì dược. Những kia che giấu thủ đoạn, chính là ta phản kích cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.